Đại ca và mít ướt điểm bính tả thủ. Chương 15, chỗ này rất ngứa sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy bộ dáng dâm đãng này của Khương Điềm, hầu kết Tô Dĩ Nam bắt đầu lăn lộn, cả người khô nóng lợi hại mít ướt, chỗ này rất ngứa sao? Ngón tay Tô Dĩ Nam sờ đến hoa huyệt trơn trượt của cô, hắn cũng không phải chính nhân quân tử gì, chẳng qua lúc trước cho rằng tuổi mít ướt còn nhỏ nên mới không động tới cô. Nhưng bây giờ biết được Khương Điềm cũng đã 17 tuổi, đương nhiên hắn sẽ không nhịn nữa. Ngón tay của hắn mang theo vế y chai mỏng bắt đầu ở hoa huyệt xoa xoa, ai ngờ càng xoa lại càng ướt. Vẫn ngứa, đôi mắt tràn ngập hơi nước của Khương Điềm mở to nhìn Tô Dĩ Nam. Trong lòng cô cũng biết rõ, lúc Tô Dĩ Nam học cấp 3 cũng không phải người tốt gì. Nhưng lúc này bên cạnh Tô Dĩ Nam còn chưa có cô gái khác. So với việc tương lai hắn sẽ bị cô gái khác dụ dỗ lên giường, còn không bằng bây giờ ngủ với cô. Thế này thì sao? Tô Dĩ Nam cắm một ngón tay vào trong hoa huyệt của cô, ngón tay đâm vào lập tức nhanh chóng thọc vào rút ra. Ngón tay cắm càng lúc càng nhanh, chỉ thấy tiểu bức hồng hào non nớt của cô đã sắp chịu không nổi. Dâm thủy trong suốt bị cắm đến nỗi bắt đầu văng tung tóe, lượng lớn dâm thủy bay lên không trung. Ngứa quá, hư xê xê xê. Tay nhỏ của Khương Điềm vung loạn xạ, hoa huyệt của cô càng ngày càng ngứa, bắt đầu không thỏa mãn với một ngón tay của hắn. Bên trong ngứa quá, ca ca, cắm thêm một ngón nữa được không? Đờ mờ, tiểu tao hóa, Tô Dĩ Nam móc côn thịt thô to từ trong quần ra. Chỉ thấy côn thịt tím đen dữ tợn, thân gầy còn quấn đầy gân xanh. Thoạt nhìn vô cùng khủng bố, Khương Điềm nuốt nuốt nước miếng, đây là Tô Dĩ Nam muốn cắm côn thịt vào hoa huyệt của cô sao? Nhưng côn thịt lớn như vậy làm sao có thể đi vào được cơ chứ? Cô nhất định sẽ bị Tô Dĩ Nam cắm hỏng mất, chính là trong lòng lại ẩn ẩn chờ mong, ngón tay của hắn đã làm cô thoải mái như vậy rồi. Nếu đổi thành côn thịt của hắn, nhất định cô càng thoải mái hơn. Mít ướt, mở chân rộng ra, tôi muốn đi vào. Tô Dĩ Nam khàn giọng nói, Khương Điềm ngoan ngoãn mở hai chân ra, chỉ thấy tiểu nộn bức chảy nước ròng ròng. Hai mảnh hoa môi cũng dính đầy dâm thủy của cô, phía dưới chính là tiểu hoa huyệt lúc đóng lúc mở, giống như khát vọng côn thịt lớn hung hăng cắm vào. Tô Dĩ Nam cầm côn thịt bắt đầu cọ sát ở miệng hoa huyệt, trong nháy mắt cô nâng mông lên, phối hợp với động tác của hắn. Nhìn thấy bộ dáng thuần thục của Khương Điềm, Tô Dĩ Nam lập tức nhíu mày nói. Mít ướt, trước kia có người khác chạm qua cậu sao? Linh hồn của Khương Điềm tốt xấu gì cũng đã hơn 20 tuổi. Một chút tình ái thưởng thức sao có thể không biết. Không có, còn chưa có ai cởi quần áo của tôi. Vậy từ nay về sau cậu không được để cho ai chạm vào mình. Biết chưa, nếu để tôi biết có người chạm vào cậu, tôi nhất định sẽ giết chết tên đó. Tô Dĩ Nam không dám tưởng tượng có người chạm qua Khương Điềm. Nếu Khương Điềm đã bị hắn liếm tiểu nộn bức, thì sau này cô cũng chỉ có thể là người của hắn. Khương Điềm nặng nề gật đầu. Bỗng nhiên cô lại nghĩ đến không thể có mỗi mình hứa hẹn được. Sau này Tô Dĩ Nam cũng không thể ở bên những cô gái khác. Vậy cậu cũng không được liếm huyệt của người khác, ngón tay cũng không được cắm vào hoa huyệt của bọn họ. Khương Điềm cảm thấy nếu Tô Dĩ Nam cùng người khác phát sinh quan hệ, nhất định cô cũng sẽ nổi điên. Đời trước Tô Dĩ Nam thích cô rồi, sau đó bên cạnh hắn cũng không có những nữ sinh khác nữa. Nhưng bây giờ Tô Dĩ Nam còn chưa thích cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần mỗi ngày cậu đưa tiểu nộn bức cho tôi liếm, tôi chắc chắn sẽ không đi liếm người khác. Tô Dĩ Nam không nghĩ tới mít ướt lại ghen vì mình. Vậy cậu mau giúp tôi ngăn ngứa đi, bên trong của tôi rất ngứa nha. Khương Điềm mở hai chân ra, tiểu nộn bức còn đang chảy nước cứ thế mở rộng trước mặt Tô Dĩ Nam. Đời trước đến tận lúc chết Khương Điềm vẫn còn là xử nữ. Cho nên đối với lần làm tình đầu tiên trong hai đời này khiến cô vô cùng chờ mong. Cách chương.